Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 29, thoát hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29, thoát hiểm. Triệu hồi chi thuật. Vù vù, từ trong bóng đêm đen dày đặc sâu hun hút, từng trận gió mạnh được thổi lên từ bên dưới hố sâu. Rồi từ trong làn khói trắng, ánh lửa đỏ phập phồng hiện ra chiếu rọi mọi vật. Tất cả mọi người đều rơi xuống ngọn lửa hồng đỏ rực ấy, nhưng không ai bị lửa thiêu đốt cả. Cảm giác ấm nóng lan tràn trên thân thể từng người. Trời ạ, ngươi triệu hồi ta ở nơi nào thế này? Usagi. Huka há mỏ chim thét lớn. Usagi không để ý đến nó. Đếm thấy đủ số người ở đây rồi. Mới đáp, thông linh thú không phải để lúc nguy nan mới gọi sao? Chấm chấm, người cái nha đầu này. Huka than một cái xong, nghiêm giọng quát, này, mấy tên khốn khiếp kia, còn không mau quỳ xuống. Lưng của ta là để kẻ vô dụng các ngươi đứng hay sao hả? Đám người đang kinh sợ tìm tòi Huka, nghe được giọng nói nghiêm uy của nó thì đồng loạt sợ hãi quỳ xuống. Khuôn mặt vẫn còn bàng hoàng. Usagi ne, chan, đây, đây có phải trong truyền thuyết Phượng Hoàng Lửa hay không? Kabuto cả lăm nuốt mấy ngụm nước miếng mới nói được hết lời mình. Usagi gật đầu. Xong đôi mắt dựa vào ánh lửa của Huka tìm tòi quanh hố. Theo cô thấy thì cái hố này được đào cách đây không lâu. Vách tường đất vẫn còn vết tích của việc dùng xẻng. Nhưng xuống dưới tầm 20 mét thì nó lại biến thành cái hố tự nhiên. Phải rồi, trong đám người kia có kẻ có thể độn thổ. Có lẽ hắn đã tìm ra cái hố thiên nhiên này từ trước và thuê người đào. Đây là kế hoạch từ trước và cô đã không đề phòng kẻ độn thổ. Đây là việc đáng trách nhất. Sử dụng Byakugan, Usagi tìm kiếm xung quanh. Xem chỗ nào có phần đất tốt để tạo đường. Nếu không có đường thì ta tự tạo đường. Tìm được mục tiêu, Usagi thủ thế, tập trung chakra vào hai lòng bàn tay. Bát quái không trưởng, Hichia ngạc nhiên kinh hô một tiếng. Cái gì bát? Bát quái? Kabuto khó hiểu quay qua hỏi. Đó là võ của tộc chúng tôi. Cậu biết làm gì? Hyuga Hichia một bên nói với Kabuto, một bên nhìn chăm chăm động tác của Usagi. Nhưng nếu vậy làm sao Usagi ne? Chan biết, chị ấy thuộc tộc Uchiha mà. Shizuka bên cạnh nói Hichia không đáp lời khiến Kabuto giận dữ nói. Cậu trả lời đi à? Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai à? Hichia quát lại. Thật ra cậu biết nguyên nhân nhưng cậu không muốn nói nhiều với hai người bên cạnh. Dù sao đây cũng là việc trong gia tộc họ. Mà cậu thấy làm lạ là vì sao Usagi thông thạo võ thuật cấp cao của tông gia mà thôi. Mà hơn thế nữa, nếu hai người kia chú ý thì cũng sẽ phát hiện điều đáng ngạc nhiên. Nhưng đáng tiếc, đồng đội của cậu đều là kẻ ngốc. Usagi bên này thì tập trung chakra xong. Trưởng lực mạnh mẽ đánh ra. Bát quái không trưởng, mặt đất rung chuyển dữ dội. Trên tường đất xuất hiện một lỗ hổng lớn. Usagi quay qua nói với đám người thương buôn. Mau đi vào chỗ đó, chú tạm. Đi vào để chúng ta chờ chết còn các ngươi bỏ chạy à? Nanzer vẫn luôn im lặng bỗng nói. Nanzer, Sama, Juzuwaki kéo tay áo hắn. Ngươi ngăn cản cái gì? Chúng ta lần này sẽ chết. Chết hết, Nanzer, Sama, người đừng như vậy. Juzuwaki hết sức khuyên bảo. Usagi ra hiệu cho ba đứa trẻ trong đội mang những người khác vào động cô vừa tạo. Chỉ để lại Nanzer và Juzuwaki. Những người thương buôn khác vô cùng dễ bảo. Họ đều đồng ý đứng trên mặt đất, chứ không nguyện ý đứng tại trên thân một con phượng hoàng đang rực lửa. Thấy người đi hết, Usagi mới nói, ngươi muốn chết sớm, vậy ta thành toàn cho ngươi. Cô vừa dứt lời, lửa phượng hoàng bùng lên dữ dội khí nóng rực. Nanzer bỗng nhiên hốt hoảng la hét vì bị bỏng. Y không ngừng giãy giụa. Xin lỗi nha, lực kiểm soát lửa của ta không tốt lắm. trừ đứa nhỏ Usagi ra thì ai đứng trên lưng ta đều sẽ bị lửa thiêu hết. Ta phải kìm nén nãy giờ để cứu mạng các ngươi, nhưng mà giờ chắc không ổn rồi. Huka cười khanh khách nói. Nhưng điệu cười của nó lại khiến Juzuwaki và Nanzo kinh sợ lắm. Juzuwaki vội vã quỳ xuống chân Usagi cầu xin. Usagi, cầu ngươi đừng như thế. Để chúng ta lên đất liền đi. Xin ngài. Usagi phất tay. Huka liền thu liễm điệu cười. Lửa nóng rực đã hạ xuống và biến mất trên người Nanzo. Toàn thân y quần áo đã bị lửa làm cháy xén đôi ba chỗ. Trông nhếch nhác cực kỳ. Usagi đem hai người bọn họ ném vào động cô vừa tạo rồi cũng vào theo. Huka thì tìm một khoảng trống. Cám nó vung lên quạt mạnh vào thành tường. Một vùng dài đất đá vỡ vụ rơi xuống để lộ ra một cái hang cực lớn. Sau đó, nó vui vẻ đi tới đó chú. Hiện tại nhiệm vụ của nó là chiếu sáng. Giống như một cái bóng đèn soi rọi. Usagi phủi phủi thân mình đứng trong hang động. Cô quét mắt nhìn Nanzo đang cắn môi run rẩy và Juzuwaki đang ngồi bên cạnh y an ủi. Bây giờ nói cho tôi sự thật. Hoặc là chết. Usagi nhàn nhạt nói. Kiếm bên hông được mạnh mẽ đẩy lên. Usagi nê. Chan. Kabuto thẳng thốt. Cầm miệng. Usagi quát một tiếng. Uy nghiêm cực độ. Kabuto lần đầu thấy cô như vậy. Sợ hãi lùi lại. Tôi nói sự thật. Juzuwaki nói. Juzuwaki. Nanzo quát. Ngài đừng cản tôi. Nếu như không nói, chúng ta cũng sẽ chết thôi. Ngài ngoan cố điều gì? Uy nghiêm của ngài đã sớm không còn rồi. Juzuwaki bỗng đứng dậy to giọng nói. Kết quả là dọa sợ một đám người thương buôn trong đoàn. Xong, Juzuwaki quay lại nói với Usagi. Chúng tôi vốn không phải thương buôn gì cả. Nanzo. Sama vốn là con trai của lãnh chúa sóng quốc, còn bọn tôi là tùy tùng của ngài. Hai vị kia đều là tiểu công nương. Mấy ngày trước, tôi nghe ở sóng quốc xảy ra phản loạn. Lúc đó chúng tôi lại đang du lịch ở xa. Nanzo, Sama nghe tin thì vội vã đưa người trở về. Trên đường về gặp không ít ninja truy sát. Chúng tôi chạy trốn được và thuê không ít ninja tài giỏi nhưng đều vô dụng. Đến được Konoha thì chúng tôi không còn bao nhiêu tiền. Đành phải thuê mọi người với số tiền ít ỏi mong mỏi có thể đi nốt quãng đường còn lại trở về sóng quốc. Juzuwaki kể lời nói vắn tắt đơn giản nhưng cũng đã để Usagi hiểu toàn bộ câu chuyện. Tất cả mọi người đã ổn định tinh thần chưa? Usagi nhàn nhạt hỏi. Lời của cô không biểu hiện nhiều ý quan tâm lắm. Giống như thuận miệng hỏi qua thôi. Tỏ vẻ rằng ít nhất thì cô cũng quan tâm đến tình hình tâm trạng cố chủ. Đã không còn chuyện gì rồi. Xong, lại có người trả lời. Chúng tôi có thể sống rời khỏi đây sao? Ý tứ tràn ngập chờ mong. Có thể, Usagi lạnh lùng đáp lại. Tất cả đám người nghe được câu nói này của cô. Đôi mắt trở nên sáng kỳ lạ. Mong chờ nhìn Usagi như nhìn tiên Phật. Chỉ còn kém nước ba quỳ chín vái cảm ơn mà thôi. Usagi đưa tay vẫy vẫy. Huka hiểu ý lập tức từ chỗ nó nằm bay qua. Usagi nhảy lên lưng nó. Một người một chim hướng lên trên bay mất. Vừa rồi Usagi nê. Chan thật đáng sợ. Kabuto lẩm bẩm nói. Cậu ngẫm lại hành động của mình vừa rồi thì cũng biết mình làm sai. Nhưng nghĩ thấy thái độ của Usagi. Kabuto không nhịn được dùng mình. Sát khí quá nặng, bởi vì cậu ngu ngốc. Hichia nói, cậu nói gì hả? Kabuto rất nhanh đã khôi phục vẻ thường ngày. Hướng Hichia giơ nắm đấm. Các cậu, cô gái đó, tính cách thế nào vậy? Juzuwaki bỗng dè dặt hỏi. Usagi ne, chan hả, chị ấy tốt tính lắm. Shizuka vui vẻ đáp lại. Tốt tính. Juzuwaki nói, phải, tuy lạnh lùng chút, ít nói chút nhưng mà không phải người khó ở chung. Chỉ cần anh không khiến chị ấy khó chịu thì chuyện gì cũng tốt. Giống như hồi nãy, Em làm chị ấy khó chịu. Chị ấy sẽ lạnh giọng quát em. Cảm giác rất đáng sợ. Kabuto gật đầu nói. Lần hai hồi tưởng thì tiếp tục lần hai dùng mình. Juzuwaki đầu đầy mồ hôi hột. Rốt cuộc là làm như nào mới khiến người ta không khó chịu. Usagi ne, chan là người mạnh nhất trong nhóm Genin tốt nghiệp 3 năm trước. Hiện tại chị ấy đã là Jonin. Tốt nhất đừng trêu chọc tới chị ấy. Hichie nói, là sao? Juzuwaki hỏi, Genin là sơ nhẫn, là người giống như bọn em. Vừa tốt nghiệp học viện nhẫn giả. Năng lực không mạnh lắm nhưng cũng không phải yếu. Bởi vì bọn em là rễ cốt của nhẫn giới mà. Sau khi trải qua kỳ thi thì sẽ được thăng chức lên Chunin. Là trung nhẫn, cấp bậc này là khá phổ biến. Cuối cùng là Jonin, thượng nhẫn. Những Jonin vô cùng ít. Trong làng em chỉ có 10 người là Jonin. Trong đó bao gồm chị Usagi. Mà nói cho anh biết. Chị Usagi năm nay mới 15 tuổi thôi đấy. Nhưng mà số người chị ấy giết còn nhiều hơn hàng trăm. Nếu bình thường không cần bảo vệ ai thì chỉ trong 3 giây chị ấy đã có thể giết hơn 50 người. Kabuto vừa nói vừa nuốt nước miếng. Nói xong họng đã khô rát cả. Lợi hại như vậy. Juzuwaki nói. Tốt nhất đừng xem thường chị ấy. Nhất là những kẻ thiếu hiểu biết. Hichia dùng kiểu giọng âm dương quái khí mà nói. Đôi bạch nhãn còn dùng kiểu khinh bỉ liếc Nanzer. Nanzer khó chịu lắm nhưng không thể làm gì. Hiện tại, y đang chật vật lắm nhưng khí lưu vương giả vẫn không tan đi được. Đúng lúc này, tiếng chim kêu râm ran vang vọng. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Đất đá từ trên cao rơi xuống mỗi cục to như đầu một người lớn trưởng thành. Khi mặt đất ngừng rung thì là lúc ánh sáng chiếu rọi từ bên ngoài vào. Ánh mắt trời ấm áp. Usagi và Huka hạ xuống trước của động. Shizuka, Hichia và Kabuto rất hiểu ý đưa mọi người nhảy lên lưng Phượng Hoàng. Nanzer từ đầu đến cuối không để ý Juzuwaki cũng như lầm lì không nói một lời. Usagi cũng không để ý hắn. Cô để cho Huka đưa mọi người lên mặt đất. Thả mọi người xuống đất xong. Huka trở về phượng giới của mình. Lại được trở về mặt đất rồi. Thật tốt quá đi mà. Kabuto dang rộng tay vui vẻ nói. Quả thật tốt hơn ở dưới lòng đất. Hichia gật đầu nói. Chứ còn gì nữa. Shizuka nói. Lên đường thôi. Trong vòng 3 ngày phải đến sóng quốc. Usagi lạnh giọng nói. Hả? Không thể nào. Chúng ta còn chưa nghỉ ngơi. Lương thực cũng không có. Kabuto nói bốp. Shizuka cho Kabuto một quyền mạnh mẽ. Gằn giọng. Cậu làm ninja đấy. Đồ ngốc. Sao cậu cứ đáng tớ thế hả? Kabuto ôm đầu đau đớn nói. Cái này gọi là. Khi ngôn từ bất nực thì bạo lực lên ngôi. Hiểu chưa? Shizuka hất cằm nói Usagi nhìn quen cảnh này. Cô không nói gì cả. Chẳng qua, trong lòng mặc niệm, sống với người hâm đôi khi phải âm thầm chịu đựng. Đưa mắt nhìn những người nan dơ. Cô hỏi, có đi hay chờ chết? Đi, tức tốc lên đường. Nan dơ trầm mặc đã lâu. Cuối cùng cũng mở miệng. Hơn nữa còn tự mở đường đi trước. Cách chương.